Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375. Đổi mặt, 10. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ là mệnh muốn chôn vùi tại đây hai nữ nhân trong tay? Trang Tiền chưa bao giờ hướng hiện tại giống nhau tuyệt vọng. Hắn nắm chặt Su Hàn thủ, trái tim băng giá, chờ đợi tử vong thời khắc là phi thường thống khổ. Hắn cỡ nào hy vọng hai người có thể đánh lên, sau đó bọn họ có thể thừa dịp loạn chạy trốn. Khả hiện thực là tàn khốc, ở trong này không ai có thể đủ may mắn thoát nạn. Quân Nghiên, Thẩm bác sĩ, sẽ không cần né đi. Xuất gia nói một chút, theo chúng ta công chúa cái gì quan hệ a? Thẩm Hán Sinh xuất hiện tại Quân Nghiên dự kiến bên trong. Hết thảy đều là cục, hắn mới là cuối cùng nhóm lửa tuyến. Thẩm Hán Sinh, ngươi đều biết đến. Thật có lỗi, cô phụ của ngươi tín nhiệm Mani ngươi xem. Ta trước thời gian phát hiện Thẩm Hán Sinh có chút hối hận. Nếu có thể sớm một chút phát hiện Quân Nghiên khác thường thì tốt rồi. Hiện tại kết cục sẽ không làm cho như thế bị động. Bất quá cũng may, có hai người có thể trợ giúp hắn, thu gạt Quân Nghiên tánh mạng. Công chúa Thẩm Hán Sinh đối với Lưu Thư Ninh ôm quyền. Làm được là Đông Hán những năm cuối tiêu chuẩn lễ tiết. Quân Nghiên nháy mắt liền sáng tỏ. Cũng cho bọn họ hai cái chuyện xưa tình tiết cùng thần thoại không sai biệt lắm. Chẳng qua nam chính là cái hoạt tử nhân. Đợi đến nữ chính phục sinh. Tài năng tiếp tục yêu nhau. Chuyện xưa quả nhiên cầu huyết có thể. Thẩm Hán Sinh nói. Ta chờ ngươi hơn 3.000 năm. Rốt cục đợi đến, Lưu Thư Ninh. Ngươi là ai? Ngươi ngay cả ta đều không nhận biết. Ta là Thẩm U à. Thẩm U, dĩ nhiên là Thẩm U. Cái kia trước khi chết hộ tống bản thân đoạn đường, vội vàng gặp qua một mặt Thẩm U. Thẩm Hán Sinh tiếp tục nói, ta rất sớm trước kia chỉ thấy quá ngươi. Ở ta làm thái sử lệnh thời điểm, liền gặp được ngươi, trong lịch sử căn bản là không có Thẩm U người này. Bởi vì về điểm này sự tích căn bản không cách nào để cho sử quan nhớ kỹ. Ngươi muốn nhường ta làm như thế nào? Thẩm Hán Sinh, không cần. Ta đều thay ngươi làm tốt. Na hội là ngươi tốt nhất ký thể. Ta cho nàng gieo trồng cổ. Hôm nay chính là thu gặt nàng tánh mạng thời điểm mà ni. Thẩm Hán Sinh càng nói càng kích động. Hắn đến gần rồi Quân Nghiên. Muốn đem Quân Nghiên tê thành hai nửa. Sau đó nhường Lưu Thư Ninh nhanh chân đến trước, có được này ngàn năm một thuở trùng sinh cơ hội, ở một bên hai người đã nghe choáng váng, thật sự là sự tình nhiều lắm, nhân vật quan hệ rất phức tạp, bọn họ chỉ biết là mặc kệ bọn họ nghe được cái gì. Đều không sống nổi, Quân Nghiên cười lạnh nói, ngươi cho là ngươi về điểm này chiêu số đối ta hữu dụng. Có ý tứ gì? Thẩm Hán Sinh tâm mạnh trầm xuống. Ngươi nói là tử mẫu cổ. Thẩm Hán Sinh, ngươi làm sao mà biết? Đáng chết, hắn rõ ràng làm thật ẩn nấp. Nàng làm sao có thể biết? Thẩm Hán Sinh theo bản năng đi khống chế Quân Nghiên ý chí. Phát hiện hoàn toàn không tác dụng. Quân Nghiên khóe môi xẹt qua một tia châm chọc tươi cười, bởi vì... ta đã đem nó giết chết a, giết chết ý nghĩa Thẩm Hán Sinh nhiều năm như vậy nỗ lực. Đều là giỏ trúc múc nước chẳng được gì. Thẩm Hán Sinh nói, không có khả năng, ngươi ở khuông ta, dùng sao? Quân Nghiên cảm thấy một lưới bắt hết hội tương đối hảo. Thẩm Hán Sinh là một cái văn nhược thư sinh, tốt nhất xuống tay. Quân Nghiên trong nháy mắt nắm Thẩm Hán Sinh yết hầu. Đợi chút, Lưu Thư Ninh thần sắc hoảng loạn. Quân Nghiên thấy thần sắc của nàng. Nắm bắt hắn cổ thủ thủy chung không chịu buông, có chuyện gì? Ta nghĩ hỏi hắn có yêu ta sao? Quân Nghiên, hắn có thể vì ngươi chờ 3.000 năm. Ngươi nói hắn yêu ngươi sao? Câm miệng, ta muốn hắn chính miệng nói, Lưu Thư Ninh lớn nhất bi kịch chính là chẳng sợ có được khuynh quốc. Khuynh thành tướng mạo, nhưng vẫn không ai thổ lộ. Làm cho nàng lần nữa hoài nghi bản thân mị lực vì số âm ni. Thẩm Hán Sinh nói. Ta yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp yêu ngươi. Hết chương.